Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 159 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiểu Thề, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kỳ Phi nhìn chằm chằm vào bản đồ, chơi với một quân cờ màu đen trong tay. Nên bắt đầu từ đâu đây? Trong bản đồ Đại Khang, Xuyên Thục đã là những vùng đất biên giới cực Tây, cho nên Kim Phi không có nhiều lựa chọn. Nhìn bản đồ một hồi, Kim Phi hướng tầm nhìn về phía đất Tần. 800 dặm Tần Xuyên, bốn phía đều là dãy núi, dễ thủ khó công. Từ xưa đến nay đã là chiến trường của các nhà chiến lược quân sự và cũng là vựa lúa nổi tiếng. Trong lịch sử đời trước, nước Tần đã có thể đánh bại 6 nước nhờ mảnh đất màu mỡ này. Trước đó, đội quân do Khánh Hầm Nghiêu chỉ huy đã bị quân Tần Vương chặn lại ở Đại Tàn Quan. Mãi đến khi Trịnh Phương mang khinh khí cầu đến tiếp viện, Khánh Hầm Nghiêu mới có thể đột phá tiến vào trong. Hiện giờ, Khánh Hoài làm theo lời dặn dò của Kim Phi, dẫn theo quân Thiết Lâm và quân của Khánh Hầm Nghiêu đến đóng quân ở Đại Tàn Quan, chờ lệnh tiếp theo của Kim Phi. Thiết Trụy, chưa lệnh xuống, bảo Lão Ương chuẩn bị phi thuyền, sáng mai chúng ta xuất phát đi Đại Tàn Quan. Kim Phi cắm cờ đen vào đất Tần. Kiểu công chúa ngồi bên cạnh Phê Tấu Chương nghe Kim Phi nói như vậy, đột nhiên ngẩng đầu. Phu quân, chẳng muốn đi đất Tần à? Đúng vậy, đất Tần chắc chắn sẽ không nói tốt giúp chúng ta. Ta phải đi đất Tần theo dõi cho chắc. Lỡ như có tình huống khẩn cấp thì ta cũng có thể xử lý kịp thời. Kim Phi nói, Kim Xuyên là đại bản doanh của Kim Phi, vậy thì Xuyên Thục chính là căn cứ địa của Kim Phi. Đã hơn một năm rồi, Kim Phi nhiều lần cho Tiêu cục Trấn Viễn và quân Trấn Viễn tổ chức hoạt động tiêu diệt thổ phỉ ở khu vực Xuyên Thục. Tuy rằng mục đích cơ bản của y là vì luyện binh, nhưng dân chúng sao mà biết được. Xuyên Thục nhiều núi, có thể nói đầu đầu cũng là thổ phỉ, người dân khổ vì nạn giặc cướp đã lâu. Với bọn họ, Kim Phi đang giúp bọn họ tiêu diệt thổ phỉ. Hơn nữa, năm trước rét đậm, Tiêu cục Trấn Viễn, Tiền trang Kim Xuyên, Thương hội Kim Xuyên liên tục tích cực cứu trợ thiên tai. Đoàn ca múa làng Tây Hà cũng tổ chức các buổi diễn lưu động ở Xuyên Thục, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân. Cho nên Kim Phi có ảnh hưởng rất lớn ở Xuyên Thục. Biết Tiêu cục Trấn Viễn muốn phân chia ruộng đất của địa chủ cho bọn họ, người dân Xuyên Thục đều vui mừng khôn xiết, chào đón khắp đường ngang ngõ hẻm. Nhưng khi tới đất Tần, tình huống có lẽ sẽ khác. Đất Tần trước giờ vẫn luôn là địa bàn của Tần Vương. Tầm ảnh hưởng của Kim Phi ở đất Tần gần như là không đáng kể. Khoảng thời gian trước, Kim Phi bảo Khánh Hồng Nghiêu bắt giữ Tần Vương, nhưng Trịnh Phương chưa kịp mang khinh khí cầu đến thì Tần Vương đã bỏ chạy rồi. Nước Tần được núi non bao bọc, muốn bắt Tần Vương chẳng khác nào mò kim đáy bể. Kim Phi tuy tức giận nhưng cũng không thể làm gì được. Tần Vương là tiểu thúc của Trần Cát, có thể coi là ngang hàng với ông nội của Cửu công chúa. Ban đầu, thái ấp của ông ta chỉ có một huyện, nhưng những năm gần đây, ông ta không ngừng gửi quà cho Trần Cát rồi bí mật lấn chiếm các khu vực xung quanh. Trần Cát hèn kém, sau khi nhận quà của Tần Vương thì nhắm mắt làm ngơ. Đã nhiều năm như vậy, thái ấp chính thức của Tần Vương tuy vẫn chỉ có một quận, nhưng thực tế ông ta đã nắm giữ bốn quận và ảnh hưởng của ông ta đối với đất Tần không ai so sánh bằng. Mấy tháng trước, Tần Vương có xích mích với Kim Phi. Trong khoảng thời gian mấy tháng này, chắc chắn sẽ đặt điều cho Kim Phi và Cửu công chúa ở đất Tần. Nếu chỉ đánh đến xong rồi rút lui thì Tiêu cục Trấn Viễn vẫn có khả năng. Nhưng liên quan đến vấn đề như chia đất thì Tiêu cục Trấn Viễn không xử lý được. Trước đây, khi chia đất ở Xuyên Thục, Tiêu cục Trấn Viễn cũng tạo tác dụng trấn áp là chủ yếu. Đội chia đất đều là các học trò mà đội chúng mình chiêu mộ và huấn luyện. Đất Tần nằm ngoài Xuyên Thục, nơi đầu tiên thực hiện đánh cường hào, chia ruộng đất. Nếu không tự mình đi thì Kim Phi thật sự không yên tâm. Phu quân, chàng đã từng nói với ta, quân tử không đứng dưới bức tường nghiêng, đất Tần sẽ sớm phát động chiến tranh, chàng đi tới đó quá nguy hiểm. Cựu công chúa sốt ruột nói. Quân tử không đứng dưới bức tường nghiêng không sai, nhưng ta không thể vĩnh viễn không ra khỏi cửa, đúng không? Kim Phi nói. Ta bảo Thiết Truyền mang thêm nhiều người, sẽ không có việc gì đâu. Không đợi Kiều công chúa nói tiếp, Kim Phi đã nói. Yên tâm đi, ta sẽ không đi sâu vào đất Tần, sẽ không có nguy hiểm đâu.

có tỷ lệ thương vong càng lớn hơn. Bọn họ đã đi đến đâu rồi? Khi ta nhận được tin, bọn họ đã tới khu vực xuyên thục rồi. Ta đã cử 6 cano đi đón bọn họ. Nếu thuận lợi thì chiều tối nay là có thể đến được bến tàu. Tiểu Ngọc trả lời. Lão Ương, chuẩn bị phi thuyền đi đến bến tàu đón các huynh đệ viễn chinh của chúng ta. Kiếm Phi quay đầu lại nói. Rõ. Lão Ưng quay đầu chạy đi, không nhắc đến Lý Kế Sơn nữa. Mặc dù chức vị của anh ta không cao, nhưng lại là người phụ trách đội bay, nên cũng được coi là thành viên nòng cốt dưới trướng của Kim Phi. Thời gian anh ta tiếp xúc với Kim Phi cũng khá dài, nên cũng phần nào hiểu được tính cách của Kim Phi. Lúc này đừng nói là Lý Kế Sơn, cho dù là Trần Cát đến, thì Kim Phi cũng sẽ không quan tâm. Phu quân, ta cũng muốn ra bến tàu nghênh đón các dũng sĩ của quân viện chinh. Kiều công chúa nói. Được, Kim Phi khẽ gật đầu. Nhân viên hộ tống của quân viện trình đã vượt hàng ngàn dặm để tìm kiếm những hạt giống cây trồng tốt cho Đại Khang, xứng đáng với danh hiệu anh hùng. Kiều công chúa là hoàng đế hiện tại của Đại Khang, cô ấy đích thân ra bến tàu nghênh đón cũng có thể thể hiện được sự coi trọng của mình. Tiểu Ngọc, cho người đi thông báo với Ngụy Tiên Sinh và Lão Đàm để bọn họ cùng đi. Kim Phi lại quay đầu lại nhìn Tiểu Ngọc. Được. Tiểu Ngọc rời đi, rất nhanh đã dẫn theo Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm bước vào. Tiên sinh, Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm gật đầu với Kim Phi trước, rồi sau đó mới hành lễ với Cửu công chúa. Bái kiến bệ hạ. Hai vị miễn lễ. Cửu công chúa khẽ giơ tay phải lên, ra hiệu hai người bình thân. Ngụy tiên sinh, Lão Đàm, hai người vất vả rồi. Kim Phi cười nói. Tuổi của hai người cũng không còn nhỏ nữa, công việc nặng nhọc có thể giao cho người trẻ tuổi đi làm. Bắt đầu từ năm ngoái, trong làng thành lập ruộng thí nghiệm do Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm tiến hành quản lý, bồi dưỡng những hạt giống tốt theo phương pháp lai giống và chiết cành mà Kim Phi nói. Bởi vì là lần đầu tiên làm chuyện này, nên tất cả mọi người đều chưa có kinh nghiệm, thí nghiệm lai giống năm nay toàn bộ đều thất bại. Tuy nhiên, đa số những cây ăn quả được chiết cành đều sống sót, nếu không có gì bất trắc thì năm sau hoặc năm sau nữa là có thể ra trái. Ngoài ra, Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm còn tiến hành ủ phân theo cách mà Kim Phi đã dạy để trồng hai mảnh đất lúa mì và lúa nước mà trước đó ở Đại Khang thường gặp, sản lượng đã gia tăng lên đáng kể. Lai giống và chiết cành cần một khoảng thời gian rất dài để kiểm nghiệm thành quả và phổ biến rộng rãi, nhưng ủ phân thì không cần. Sau khi được Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm kiểm nghiệm, bây giờ kỹ thuật ủ phân đã được tiến hành phổ biến ở Kim Xuyên và các khu vực lân cận khác. Lão Đàm đã sống ở trong núi hơn nửa đời người, nhìn có vẻ không thay đổi nhiều lắm. Nhưng Ngụy Vô Nhai lúc trước là danh y quận thành, cho dù không được cuộc sống sung sướng nhung lụa, nhưng tuyệt đối là người giàu có, không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng ở làng Tây Hà hơn một năm, Ngụy Vô Nhai còn đen hơn cả Lão Đàm. Nhưng trạng thái của Ngụy Vô Nhai thoạt nhìn rất tốt. Ông ta xua tay cười. Không sợ vất vả, chỉ cần có thu hoạch là được. Đúng rồi tiên sinh. Ngài gọi bọn ta qua đây làm gì vậy? Đúng vậy, ở đồng còn việc nữa. Lão Đàm nói theo. Nghe Lão Đàm nói vậy, Ngụy Vô Nhai không khỏi trợn mắt nhìn ông ta. Đúng là đồ không có mắt, cho dù ở ruộng còn việc, nhưng cũng không được nói vào lúc này chứ. Nếu như bình thường, Kiếm Phí nhất định sẽ trêu đùa Lão Đàm vài câu, nhưng bây giờ ý không có tâm trạng đó, mở miệng nói. Các huynh đệ trong đội viễn chinh đã trở về rồi. Ta gọi hai vị tới đây là để cùng ta đi đón bọn họ. Chúng ta là người làm ruộng, không đi thì hơn. Ngụy Vô Nhai còn cho rằng đội viễn chinh mà Kim Phi nói tới là quân đội mà Tiêu Cục đi đâu đó đánh trận rồi trở về, nên theo bản năng muốn từ chối. Nhưng lời còn chưa nói hết, Ngụy Vô Nhai đã cảm thấy có gì không đúng. Từ sau khi ông ta tới làng Tây Hà đến nay, Kim Phi chưa từng can thiệp vào cuộc sống của ông ta. Sao đột nhiên lại muốn ông ta đi nghênh đón quân viễn chinh gì đó chứ? Không đúng, Kim Phi không phải người như vậy. Đột nhiên, trong đầu Ngụy Vô Nhai lóe lên một tia chớp, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tiên sinh, là quân viễn chinh mà năm ngoái ngài đã nói là đi tới phương Nam tìm kiếm hạt giống lúa nước lở và cây bông vải sao? Đúng vậy, Kim Phi gật đầu. Bọn họ đã trở về rồi sao? Ánh mắt của Ngụy Vô Nhai lập tức mở to, ông ta nắm lấy tay áo của Kim Phi, hỏi. Bọn họ có tìm được hạt giống lúa nước lờ và cây bông vải không? Việc này ta chưa hỏi. Kim Phi lắc đầu. Vừa rồi, y chỉ quan tâm đến thương vong của đội viện trình nên không hỏi đến những việc này. Kiều công chúa đang định gọi Tiểu Ngọc tới hỏi thử, lại phát hiện Tiểu Ngọc không có ở trong sân. Không gian trong sân có hạn, chỉ đủ cho một chiếc phi thuyền đáp xuống. Ngoại trừ Thẩm Nhi, Châu Nhi và Bắc Thiên Tầm lên để bảo vệ an toàn cho Kim Phi và Cửu công chúa, thì còn có Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm mà Kim Phi gọi tới. Những người khác cần đến điểm hạ cánh khác để lên những chiếc phi thuyền khác. Đang chuẩn bị cho người đi gọi Tiểu Ngọc tới hỏi xem một chút, thì đội bay phi thuyền đã tới rồi. Lão Ưng lái chiếc phi thuyền mới được chế tạo đặc biệt, hạ cánh ở trong sân, còn những chiếc phi thuyền khác hạ cánh ở phần đất trống ở xung quanh sân. Đợi khi nhóm Kim Phi đều leo lên giỏ, Lão Ưng bèn lái phi thuyền chậm chậm bay lên. Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm ngồi phi thuyền, hai người đều tò mò bám vào mép giỏ nhìn xuống dưới. Phi thuyền so với máy bay mà nói thì tốc độ rất chậm, nhưng nó có thể bất chấp mọi yếu tố địa hình bay thẳng ở trên không trung, tốc độ tổng thể còn nhanh hơn nhiều so với ngựa chiến. Trước khi mặt trời lặn xuống núi, nó đã thuận lợi đáp xuống đỉnh Song Đà. Sau khi bước xuống ở đỉnh Song Đà, dưới sự bảo vệ của một hàng nhân viên hộ tống, họ nhanh chóng đi ra bến tàu. Người cưỡi ngựa trắng đó là Kim Tiên Sinh đúng không? Đúng vậy, khi ta ở làng Tây Hà, đã từng gặp Tiên Sinh rất nhiều lần, chính là ngài ấy. Vậy người cưỡi ngựa đỏ bên cạnh Tiên Sinh nhất định là Cửu Điện Hạ rồi. Còn gọi Điện Hạ sao? Bây giờ chính là Bệ Hạ. Ai da, gọi quen miệng rồi. May mà Tiên Sinh và Bệ Hạ đều là người rộng lượng, nếu không ngươi thê thảm chắc rồi. Các ngươi nói xem, Tiên Sinh và Bệ Hạ tới bến tàu để làm gì vậy? Nhìn dáng vẻ này, chắc họ tới để đón người. Thiên hạ ngày nay, còn có ai đáng để Tiên Sinh và Bệ Hạ đích thân chạy từ làng Tây Hà tới nghênh đón cơ chứ? Đúng vậy, lúc đầu khi Tấn Vương tới, còn cả khi Khánh Hầu và Khánh Đại Nhân trở về, Tiên Sinh và Bệ Hạ cũng không tới nghênh đón mà. Lúc này đã là đầu đông, trên mặt sông gió lạnh thổi qua, đã có khá nhiều người cảm thấy lạnh. Sau khi Kim Phi và Kiều Công Chúa đến bến tàu, cũng không đến trụ sở của nhân viên hộ tống nghỉ ngơi, mà cùng nhau đứng ở rìa bến tàu, yên lặng chờ đợi. Trước kia, Kim Phi thường xuyên đi tới đỉnh Song Đà và bến tàu, nên có rất nhiều người dân biết y. Thấy Kim Phi và Kiều Công Chúa yên lặng chờ đợi ở bến tàu, tất cả người dân đều suy đoán xem họ đang đợi ai. Rất nhiều người dân đoán rằng nhất định họ đang đợi một nhân vật tầm cỡ nào đó. Nhưng bây giờ, Cửu công chúa đã đăng cơ, trở thành hoàng đế có thân phận cao quý nhất. Người dân thực sự không nghĩ ra còn có nhân vật tầm cỡ nào còn lớn hơn cả Cửu công chúa. Kim Phi và Cửu công chúa tới, bến tàu tất nhiên sẽ bị phong tỏa. Người dân cũng không vội, bọn họ đứng ở bờ sông bên ngoài bến tàu chờ đợi cùng Kim Phi. Tất cả mọi người đợi từ buổi chiều cho đến lúc gần tối, cuối cùng cũng nhìn thấy vài chiếc cano xếp thành hàng chạy như bay từ phía bên kia tới. Mau nhìn kìa, là cano của Tiêu cục Trần Viễn trở về rồi. Đấy chính là cano sao? Nhanh quá. Con thuyền chạy nhanh như vậy, một ngày chắc có thể chạy được vài trăm dặm nhỉ? Vài trăm dặm sao? Con trai tôi bơi lội giỏi, được chọn vào làm việc trên cano. Nó nói với tôi rằng nếu để cano mặc sức chạy, thì một ngày ít nhất có thể chạy được hơn 2.000 dặm. Chỉ cần 2 ngày là có thể chạy về từ Đông Hải. Trời ơi, từ Đông Hải trở về mất 2 ngày thôi á? Sao có thể như vậy được? Ngựa nghìn dặm cũng không chạy được nhanh như vậy. Có gì mà không thể cơ chứ? Đừng quên, cano là do Tiên Sinh làm ra đó. Ngựa nghìn dặm phải ăn cỏ, uống nước nghỉ ngơi. Nhưng con thuyền này lại hoàn toàn không cần. Chỉ cần đốt than là nó có thể tiếp tục chạy mãi, không bao giờ biết mệt. Than sao? Chính là hòn đá đen thui ở trong rãnh nước đen đấy á? Đúng, chính là loại đá đen đó đấy. Tiên Sinh quả thực là thần tiên. Nhà ta ở ngay bên cạnh rãnh nước đen. Lúc trước mọi người nhìn thấy loại đá đen đó thì khó chịu, nhưng đến tay Tiên Sinh, đá đen lại trở thành bảo bối. Tất nhiên, không phải thần tiên thì liệu có thể làm ra con chim lớn bay được ở trên trời không? Có thể làm ra con thuyền còn nhanh hơn cả ngựa nghìn dặm không? Đừng nói nữa, cano sắp vào bờ rồi, mau xem Tiên Sinh đang đợi ai. Người dân đứng ở bên ngoài hàng rào bến tàu, kiễng chân lên nhìn về phía bến tàu. Nhưng nhân vật tầm cỡ trong tưởng tượng của bọn họ lại không xuất hiện. Thay vào đó là nhìn thấy một nhóm đàn ông quần áo tả tơi bước xuống từ cano. Nếu như nhân viên hộ tống của Tiêu cục Trần Viễn không đi đánh trận, thì ở Kim Xuyên họ đều mặc đồng phục màu đen, trông vô cùng có tinh thần. Đồng phục thống nhất có thể khiến cho người ta bất giác hình thành cảm giác thân thuộc. Vì vậy, Kim Phi yêu cầu các nhân viên hộ tống trong thời gian đi làm bắt buộc phải mặc đồng phục. Về việc này, các nhân viên hộ tống cũng rất phối hợp. Bởi vì từ sau khi Tiêu cục Trần Viễn được thành lập, đãi ngộ của các nhân viên hộ tống nổi tiếng là tốt và cũng là đối tượng được rất nhiều người dân hâm mộ. Nếu nhà ai có người làm việc ở Tiêu cục Trần Viễn thì hàng xóm xung quanh đều xem trọng họ hơn một chút. Kim Phi yêu cầu nhân viên hộ tống trước khi ra cửa phải mặc đồng phục. Điều này vừa đúng với tâm ý của các nhân viên hộ tống. Thời gian dài, người dân Kim Xuyên đã rất quen thuộc với đồng phục của Tiêu cục Trần Viễn, nên rất nhanh đã nhận ra được quần áo của nhóm người đàn ông bước xuống từ cano kia chính là đồng phục của nhân viên hộ tống. Chỉ là bình thường khi các nhân viên hộ tống ra ngoài, đồng phục đều rất chỉnh tề, nhưng đồng phục của nhóm người này lại cực kỳ cũ rách, bị thủng rất nhiều chỗ. Không chỉ quần áo bị rách, trong nhóm nhân viên hộ tống này còn có rất nhiều người vẫn đang quấn băng vải hoặc là chân đi khập khiễng, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Khi nhóm nhân viên hộ tống này bước xuống thuyền, mỗi người đều mang theo một chiếc túi lớn, ngay cả những người đi khập khiễng cũng vậy. Các nhân viên hộ tống khác muốn giúp đỡ, nhưng nhân viên hộ tống của đội viễn trình lại không muốn. Họ muốn tự mình xách túi vải lên bờ. Để cho bọn họ tự mang đi. Kỳ Phi ngăn đám người thiết trùy đến giúp đỡ lại, lặng lẽ quan sát nhân viên hộ tống của đội viễn trình đang xách túi lên bờ, sau đó xếp thành hàng hình vuông trên khu đất trống. Nghiêm! Nghỉ! Uông Lão Tam đã mù một bên mắt, chỉ huy các nhân viên hộ tống hoàn thành đội hình ở khu đất trống rồi xoay người chạy về phía Kim Phi. Báo cáo tiên sinh, trung đội 1, trung đội 2 của tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 2 Tiêu cục Trần Viễn, báo cáo ngài. Sĩ số 72 người, sĩ số thực tế 32 người. Uông Lão Tam nói tới đây, không khỏi ngừng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, tiếp tục nói. Xin chỉ thị. Các huynh đệ vất vả rồi. Kim Phi đặt tay phải lên ngực, trao theo cách thức quân đội đại khang với các nhân viên hộ tống. Các huynh đệ vất vả rồi. Đám người thiết trùy ở phía sau cũng trao theo. Các huynh đệ vất vả rồi. Kiểu công chúa không trao theo cách thức quân đội mà chắp tay, cúi người trao theo kiểu trao của thư sinh đại khang. Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm cũng trao theo. Tiên sinh, chúng ta đã tìm được lúa nước lờ mà ngài nói rồi, cũng tìm thấy được cây bông vải mà ngài nói. Hơn nữa, còn tìm được vài hạt giống lương thực khác. Uông Lão Tam chỉ vào túi vải ở trước mặt nhân viên hộ tống đội viện trình, nghẹn ngào nói. Mời tiên sinh kiểm tra. Được. Kiều Phi tiến lên mấy bước, nhìn túi vải ở trước mặt các nhân viên hộ tống. Đa phần túi vải đều là hạt giống lúa nước lờ và cây bông vải, nhưng trong hai túi vải cuối cùng lại chứa đầy những túi nhỏ. Trong túi nhỏ đựng những hạt giống khác. Kim Phi nhận ra đó là hạt giống của quả cà, dưa leo, cải bó xôi, cà rốt và cải trắng, còn có một vài hạt giống khác không nhận ra được, cần phải trồng lên mới xác định được. Các huynh đệ, hạt giống mà mọi người mang về sẽ cứu được rất nhiều người dân khỏi nạn đói, người dân nhất định sẽ không bao giờ quên công lao của mọi người. Kim Phi lại đưa tay lên chào các nhân viên hộ tống quân viện trình. Nghe Kim Phi nói như vậy, nhiều nhân viên hộ tống đội viện trình đã không nhịn được mà bật khóc. Hơn một năm nay, bọn họ leo bao nhiêu ngọn núi cao, băng qua bao nhiêu khu rừng, vượt qua bao nhiêu con sông, bọn họ cũng không nhớ rõ nữa. Đoạn đường từ Đại Khang đến nước Cà vẫn ổn, dù sao, lúc trước nước Cà cũng từng là nước chư hầu của Đại Khang. Đoạn đường này có người đi qua, dọc đường nói gì họ vẫn có thể nghe hiểu được. Nhưng đội viện trình không tìm được hạt giống cây bông vải ở nước Ca nên chỉ có thể theo lời căn dặn của Kim Phi tiếp tục đi về phía nam, đi đến Thiên Trúc mà Kim Phi nói để tìm kiếm. Sau khi rời khỏi nước Ca, ngôn ngữ ngày càng khó hiểu, địa hình cũng ngày càng xa lạ, khó khăn lắm mới tìm được một người dẫn đường miễn cưỡng có thể nghe hiểu được tiếng Đại Khang. Kết quả, đối phương lại dẫn đội viện trình vào hang ổ của thổ phỉ. Cũng may, các nhân viên hộ tống cảnh giác, vũ khí mang theo cũng đè bẹp được bọn thổ phỉ Thiên Trúc. Nếu không, toàn quân đã bị tiêu diệt sạch rồi. Mặc dù Uông Lão Tam không kể khổ, các nhân viên hộ tống khác của đội viện trình cũng không nói gì, nhưng Kim Phi biết, dọc đường đi, bọn họ chắc chắn đã phải chịu rất nhiều cực khổ. Bằng không, những nhân viên hộ tống ngay cả khi chiến đấu ở dốc Đại Mãng với đại quân của Đàn Châu mà sắc mặt cũng không thay đổi này sẽ không bao giờ bật khóc. Kim Phi không ngăn bọn họ giải tỏa cảm xúc, quay đầu nhìn Uông Lão Tam. Các huynh đệ hy sinh đã sắp xếp như thế nào rồi? Chúng ta đã mai táng những người có thể tìm được thi thể, còn có hai huynh đệ bị rơi xuống vách đá, ba huynh đệ khi qua sông bị nước lớn cuốn đi không tìm được thi thể. Ta đã mang bát đũa ăn cơm của họ từ tiểu đội nấu ăn về. Uông lão Tam lấy một đống thẻ ngà từ trong ngực ra, tháo bọc đồ ở sau lưng xuống, hai tay đưa cho Kim Phi. Kim Phi dùng hai tay nhận lấy bọc đồ và thẻ ngà, đôi mắt hơi ửng đỏ. Những người này sẽ vĩnh viễn phải tha hương nơi đất khách, không bao giờ trở về được nữa. Thế Trùy, đi tìm thợ đá giỏi nhất ở Xuyên Thục đến đây. Ta muốn dựng một tấm bia tưởng niệm ở đây để tưởng niệm những huynh đệ đã vượt ngàn dặm để tìm hạt giống tốt cho người dân. Kim Phi quay đầu lại nói. Vâng. Thiết Trùy cuối người đồng ý, đồng thời dè dặt nhận lấy thẻ ngà và cái bọc trong tay Kim Phi. Ta tuyên bố, tiểu đoàn 2 trung đoàn 2 trung đội 1, trung đội 2 hợp nhất thành một trung đội, đổi tên thành trung đội Viễn Chinh Anh Hùng để tưởng nhớ sự hy sinh và nỗ lực của bọn họ lần này. Kim Phi lại nói tiếp. Vâng. Tiểu Ngọc nhanh chóng ghi lại những dặn dò của Kim Phi. Quay về, ta sẽ sắp xếp đổi cờ cho bọn họ. Khi nhân viên hộ tống của đội viễn trình nghe vậy, ánh mắt nhìn Kim Phi càng kiên định hơn. Cảm ơn tiên sinh. Uông lão Tam với tư cách là trung đội trưởng bày tỏ lòng biết ơn đối với Kim Phi. Cảm ơn gì mà cảm ơn, các ngươi xứng đáng với điều này. Kim Phi xua tay. Các huynh đệ đường xa trở về đều rất vất vả, để mọi người nghỉ ngơi đi. Lát nữa ta sẽ sắp xếp phi thuyền đón mọi người về nhà. Vâng. Uông lão Tam hành lễ chào, quay người sắp xếp nhân viên hộ tống nghỉ ngơi tại chỗ. Lúc này, Kim Phi mới có thời gian đi đến bên cạnh nhìn bãi đất trống, tưởng tượng ra hình thức và văn bia trên bia tưởng niệm. Kim tiên sinh, những tráng sĩ này đã gặp phải thổ phỉ sao? Tại sao lại thảm hại đến như vậy? Một người dân đứng bên hàng rào hét lên hỏi. Trong túi đựng vàng bạc sao? Không đợi Kim Phi trả lời, một người dân khác nói. Đầu ngươi bị cửa kẹp rồi sao? Đừng nói là một túi vàng, cho dù là một túi đá ngươi có thể vác được không? Đúng vậy, ngươi cũng nghĩ xem, Kim tiên sinh là kẻ phàm tục thích vàng bạc đó sao? Chắc chắn những tráng sĩ này đã đánh thắng trận, Kim tiên sinh và bệ hạ mới tới nghênh đón bọn họ. Những người dân vây xem xung quanh lại bắt đầu đoán thân phận của nhóm người Uông lão Tam. Lão nhà, bảo bọn họ nhỏ giọng chút. Thiết Trùy đang sắp xếp nhân viên hộ tống đi ngăn cản người dân lại bị Kim Phi chặn lại. Kim Phi lấy từ trong túi trên lưng ngựa chiến ra một cái loa sắt đứng ở trên một chiếc xe ba gác gần đó. Không cần hò hét, cũng không cần đánh chiêng. Thấy Kim Phi giơ loa lên, xung quanh lập tức trở nên im lặng, đến mức kìm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được. Có phải mọi người đều rất tò mò bọn họ là ai không? Tại sao ta và bệ hạ lại đến bến tàu nghênh đón bọn họ? Thứ bọn họ mang về là cái gì? Kim Phi hét to lên. Bây giờ, ta nói cho các người biết bọn họ là ai, bọn họ mang cái gì về. Bọn họ là chiến sĩ của tiểu đoàn 2, trung đoàn 2, trung đội 1 và trung đội 2 của tiêu cục Trấn Viễn. Một năm trước, sau khi đánh bại kẻ địch thổ phiên xâm lược ở dốc Đại Mãng, ta đã giao cho bọn họ một nhiệm vụ đặc biệt. Ta từng gặp được một vị cao nhân. Cao nhân đã từng nói với ta, từ Đại Khang chúng ta đi về phía nam mấy ngàn dặm, có một đất nước tên là nước Cà, ở đó có trồng một loại lúa, tên là lúa nước. 50 ngày là có thể trưởng thành, hơn nữa sản lượng rất cao. Từ nước Ca đi về phía nam mấy ngàn dặm, có một nước tên là Thiên Trúc, ở đó có trồng một thứ gọi là bông vải. Khi trưởng thành có thể hái được sợi bông giống như đám mây, có thể dùng bông vải để làm quần áo, vừa nhẹ và lại ấm áp. Nếu lúa nước và cây bông vải có thể phổ biến rộng rãi, thì người dân Đại Khang chúng ta có thể sẽ không còn phải bị đói rét nữa. Bây giờ, có lẽ mọi người đã đoán được nhiệm vụ ta giao cho bọn họ là gì rồi, phải không? Đúng vậy, nhiệm vụ ta giao cho bọn họ chính là đi đến nước Ca và Thiên Trúc tìm kiếm hạt giống lúa nước và cây bông vải. Nói đến đây, Kim Phi dừng lại, quay người chỉ vào nhân viên hộ tống đội viện trình, tiếp tục nói. Phía nam núi cao rừng rậm, khắp nơi đều là rắn, côn trùng và dã thú. Bọn họ vượt núi băng đèo, trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng đã đem được hạt giống lúa nước và cây bông vải về đây. Bọn họ có tổng cộng 72 người đi, bây giờ trở về chỉ có 32 người. Nói đến đây, giọng nói của Kim Phi đột nhiên cao lên, gần như hét lên một cách đứt hơi khàn tiếng. Các ngươi nói xem, những hạt giống bọn họ không quản xa vạn dặm mang về có giá trị hơn vàng không? Đúng. Những người dân xung quanh hét lên đáp lại. Các ngươi nói xem, bọn họ có phải là anh hùng không? Đúng. Vậy xin hãy nhớ đến những anh hùng này. Kim Phi hét lớn lên, nhảy xuống xe ba gác. Một giây sau, khu vực xung quanh bến tàu đột nhiên trở nên náo nhiệt.

nhưng những gì hắn nghe thấy, nhìn thấy trên đường từ căn cứ bay đến trường Sa Cầu vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn. Dẫu sao, trước đây hắn cũng là hoàng đế đảng hạng. Trước khi đến, Lý Kế Sơn biết làng Tây Hà đã bị khinh khí cầu của Phùng Tiên Sinh ném bom. Khi đó, công việc xây dựng lại làng Tây Hà vẫn đang được tiến hành. Lý Kế Sơn nhìn thấy rất nhiều tàn tích bị chiến tranh tàn phá, đồng thời hắn cũng nhìn thấy vết máu khô còn lưu lại ở hai bên đường đi. Nhưng lúc đó, người dân trong làng không hề cảm thấy chán nản sau chiến tranh, mà hoàn toàn tràn đầy hăng hái. Lúc đó, Lý Kế Sơn biết hắn thất bại không oan uổng. Từ xưa tới nay, người được lòng dân có được cả thiên hạ. Cho dù Kim Phi không có phi thuyền, không có lựu đạn, chỉ cần những người dân này đồng ý đi theo hắn từ tận đáy lòng, y vẫn sẽ trở thành một nhân vật trí dũng kiệt xuất. Thân đã từng là hoàng đế đảng hạng, Lý Kế Sơn đương nhiên không phải là người hiền lành. Hắn nhìn Kim Phi mấy lần rồi thu hồi ánh mắt. Hắn ra vẻ ngạo nghễ, nói: "Trẫm còn tưởng quốc sư Đại Khang tiếng tăm lừng lẫy là nhân vật như thế nào, hóa ra vẫn là một thằng nhóc trẻ tuổi." "Còn mẹ nhà người, nói cái gì đấy hả?" Lão ưng nghe vậy tức giận, lấy roi ra từ cửa phòng giam ra, định đánh Lý Kế Sơn, nhưng lại bị Kim Phi tóm lấy cánh tay. "Tiên sinh, hắn vậy mà lại dám mắng ngài, xem ta dạy dỗ hắn như thế nào." "Lúc trước đối xử với lão già này quá tốt rồi, hắn vẫn tưởng bản thân còn là hoàng đế chắc." Lão ưng nói. "Tiên sinh, ngài đừng cản ta, xem ta xử lý hắn thế nào đây." "Được rồi, chỉ là một tên tù nhân thôi, không cần phải vậy." Kim Phi xua tay, xoay người rời đi. Y tới chỉ để xem thử Lý Kế Sơn ra sao. Bây giờ thấy rồi, bèn đi ngay. Còn việc cãi nhau với Lý Kế Sơn, y thật sự không có hứng thú. "Tiên sinh, ngài yên tâm, đợi ta trở lại, xem ta xử lý hắn thế nào." Lão ứng theo sát bước chân Kim Phi. "Cũng không cần phải thế, cứ xử lý như tù nhân bình thường đi, đưa đến Hắc Thủy Cầu để đi lao động là được." Kim Phi thản nhiên nói. Tiếp theo, y cần tiến hành nhiều kiểu cải cách ở Đại Khang. Lúc này, nếu như có kẻ địch bên ngoài tấn công vào biên giới thì sẽ vô cùng phiền phức. Kim Phi ra lệnh cho Nghiêu Bôn giết chết Ga Đa để Thiên Nghiêu bắt sống Lý Kế Sơn đều vì mục đích này. Thổ phiên vừa mới hoàn thành thống nhất, Ga Đa lại chết, tất nhiên lại rơi vào hỗn loạn lần nữa. Lý Kế Sơn làm hoàng đế ở đàng hạng mấy chục năm, còn áp chế Đại Khang mấy chục năm, sức ảnh hưởng thì không phải bàn. Chỉ cần hắn còn sống, cho dù là hoàng tử nào của đảng hạng kế vị cũng không thoát khỏi trở ngại này. Thế nên, Kim Phi cũng không cần Lý Kế Sơn làm gì, chỉ cần hắn sống khỏe mạnh là được. Tiên sinh nói đúng, bọn ta sẽ lập tức bảo Tam Ma Tử áp giải hắn đến Hắc Thủy Cầu. Ở cửa phòng giam, tiếng bước chân của Kim Phi và Lão ưng càng ngày càng xa. Lý Kế Sơn với vẻ mặt đầy kiêu ngạo lúc nãy đặt mông ngồi xuống mặt đất phòng giam, vẻ mặt cũng nhanh chóng trở nên chán nản. Nếu Kim Phi cãi nhau với hắn hay bảo Lão ưng đánh hắn mấy roi, Lý Kế Sơn cũng sẽ cảm thấy không sao cả. Nhưng Kim Phi còn không nhìn thẳng vào hắn. Điều này chứng tỏ Kim Phi vốn không coi hắn ra gì, khinh thường việc nói chuyện với hắn. Đối với người như Lý Kế Sơn, coi thường chính là đòn phản công chí mạng nhất. Kim Phi đâu quan tâm Lý Kế Sơn nghĩ thế nào. Sau khi rời khỏi trường Sa Cầu, y bèn dẫn Lão ưng lên phi thuyền, chạy thẳng tới đất Tần. Hôm nay đúng lúc có gió thuận, tốc độ của phi thuyền rất nhanh, dọc đường chỉ hạ xuống một lần ở điểm đổ nhiên liệu, đã tiến vào lãnh thổ đất Tần. Tiên sinh, bên dưới chính là Đại Tàn Quan. Lúc trước Khánh Đại Nhân đã bị Tần Vương chặn ở đây, chết biết bao nhiêu người mà vẫn không đánh bại được. Sau đó, Lão Trịnh mang khinh khí cầu và lựu đạn đến, nổ tung pháo đài của bọn chúng mới phá được quan ải này. Lão ưng chỉ xuống phía dưới, nói. Hai người nhìn đằng kia, vẫn có thể thấy vết đen của vụ nổ. Kiều Phi và Bắc Thiên Tầm nhìn xuống bên dưới, quả nhiên vẫn có thể nhìn thấy không ít dấu vết còn lưu lại của vụ nổ trên quan ải. Qua Đại Tàn Quan là tới đất Tần rồi à? Bắc Thiên Tầm hỏi. Đúng vậy, Lão ưng gật đầu. Bốn phía đất Tần tổng cộng có bốn đại quan, lần lượt là Đồng Quan, Đại Tàn Quan, Vũ Quan và Tiêu Quan. Mỗi quan ải đều là kiểu đất hiểm yếu mà một người chống giữ cửa ải, vạn người không phá nổi, bảo vệ vững chắc vùng đồng bằng rộng lớn màu mỡ bên trong. Ngài nói, Tiêu Quan và Vũ Quan cũng hiểm trở như Đại Tàn Quan, vậy lúc đầu sao người đàng hạng đánh vào được? Thiết Truyền nhìn quan ải hiểm trở dưới chân, cau mày nói, người đàng hạng cho dù là từ Vị Châu hay là từ Hy Châu đến xâm chiếm Trung Nguyên đều phải đi qua đất Tần. Theo Thiết Truyền thấy, Tần Vương chiếm được vị trí hiểm trở như vậy, người đàng hạng đáng lẽ phải rất khó công phá mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi lần quân chinh chiến phía nam của đàng hạng chỉ vừa tới là đất Tần bị phá ngay. Việc này khiến anh ta khó hiểu. Còn tại sao nữa? Vì lợi ích thôi. Kim Phi thở dài nói. Nền móng của Tần Vương đều ở chỗ này, cả nhà gia trẻ đều ở đây. Người đàng hạng đánh tới, nếu Tần Vương dẫn đầu ngăn cản, sau khi người đàng hạng phá quan, chắc chắn sẽ không tha cho ông ta. Nhiều năm như vậy trôi qua, người đàng hạng đã phá quan nhiều lần như vậy. Ngươi xem, cả nhà Tần Vương không phải vẫn sống rất tốt đấy sao? Người đàng hạng đánh tới, Tần Vương có thể xin quân lương và trợ cấp từ triều đình. Người đàng hạng đi, ông ta cũng có thể xin kinh phí để tái thiết sau chiến tranh. Nếu như ngươi là Tần Vương, ngươi liệu có cố hết sức không được gì mà liều mạng chống lại người đàng hạng không? Nhưng Khánh Đại Nhân đánh thì không giống vậy. Một khi đã để cho Khánh Đại Nhân vào quan, Tần Vương chắc chắn phải chết. Thế nên, ông ta mới phải liều mạng chống lại. Lời tiên sinh vừa nói, quả thật đúng vậy. Lão Ưng nghe xong không khỏi trợn mắt. Hóa ra, Tần Vương vẫn luôn hợp tác với địch để phản quốc. Nếu không vì thế, Đại Kháng sao lại suy tàn tới mức như ngày hôm nay chứ? Kim Phi không khỏi than thở một câu. Một cơn gió núi thổi qua, thổi tan mây mù bên dưới phi thuyền, lộ ra một con sông nhỏ. Ở phía bắc con sông nhỏ có vô số lều trại. Quân Khánh gia do Khánh Hồng Nghiêu dẫn tới từ Tây Xuyên đóng quân ở chỗ này. Bây giờ Khánh Hòa chỉ huy đại quân ở đây thay cho Khánh Hồng Nghiêu. Nhưng khi Kim Phi ngồi phi thuyền hạ cánh xuống doanh trại, lại không nhìn thấy Khánh Hoài mà thấy Trùng Ngũ, thủ lĩnh nhóm cận vệ của Khánh Hoài đang đợi bên cạnh. Tiên sinh, ngày cuối cùng cũng đến rồi, các huynh đệ nhớ ngài muốn chết. Trung Ngũ tiến lên muốn vỗ vai Kim Phi, nhưng vừa đưa tay ra ngoài đã bị những người bên cạnh kéo lại. Trung Ngũ lúc này mới nhớ ra bây giờ thân phận của Kim Phi đã khác xưa. Đường liên lạc truyền tin ở Thanh Thủy Cốc đã bị chặn, nhưng Trung Ngũ từng nghe Khánh Hoài nói trước khi Trần Cát chết, Kim Phi đã trở thành quốc sư Đại Khang, còn là nhất tự Tịnh Kiên Vương. Lâu lắm anh ta không gặp Kim Phi, vừa rồi lỡ kích động quên mất, mãi đến khi những người bên cạnh kéo, anh ta mới nhớ ra. Nhưng bây giờ, anh ta đã đưa tay ra, đánh tay không được, thu tay lại cũng không xong, chỉ có thể lúng túng để giữa không trung. Trung Ngũ, đã lâu không gặp. Kim Phi chủ động đụng tay với Trung Ngũ, hóa giải sự lúng túng của anh ta. Sau đó, y nhìn từng mặt mũi quen thuộc sau lưng Trung Ngũ, cười rồi chào hỏi. Các huynh đệ, đã lâu không gặp. Lão Hắc, sao ngươi lại đen đi rồi? Lão An Tử, lông mày của người sao chỉ còn lại một nửa vậy? Những người này đều là cận vệ của Khánh Hoài. Ban đầu ở thành Thủy Cốc, Khánh Hoài bị thương hôn mê. Kim Phi ra trận nghe theo lệnh tiếp quản quân Thiết Lâm. Chính Trung Ngũ đã luôn dẫn đám cận vệ này bảo vệ y an toàn. Đám cận vệ lúc này thấy Kim Phi thì khá lo lắng. Nhưng nghe thấy Kim Phi kêu chính xác tên của bọn họ thì họ lập tức cảm thấy thân thiết hơn. Bọn họ tiến tới vây quanh Kim Phi, nói một tràng. Tiên sinh, tiêu cục Trần Viễn dưới chướng ngài thật lợi hại. Không phải tiêu cục Trần Viễn lợi hại, là tiên sinh lợi hại. Đúng thế, lúc trước ta đã nói tiên sinh không phải người bình thường rồi. Sao nào, ta nói đúng chứ, tiên sinh trở về chưa được bao lâu đã thành lập ra tiêu cục Trần Viễn. Không chỉ có mỗi tiêu cục Trần Viễn, huynh đệ của ta còn gửi thư nói cho ta biết, tiên sinh còn mở rất nhiều xưởng dệt, nương tử và muội muội của ta đều làm việc ở xưởng dệt của tiên sinh đấy. Không sai, tiên sinh còn mở một thương hội Kim Xuyên. Huynh đệ của ta làm nhân viên ở thương hội, tiền công còn cao hơn cả ta. Tiên sinh, ta phải thi lễ với ngài. Nếu không nhờ ngài, vào nạn rét năm ngoái, mẹ và con của ta nói không chừng đã chết đói rồi. Đúng, ta cũng phải thi lễ với tiên sinh mới được. Ha ha ha, tiên sinh nuôi hơn nửa huyện Kim Xuyên chúng ta luôn. Các cận vệ vây quanh Kim Phi, hết đùa giỡn lại thi lễ, ồn ào một lúc lâu mới bị Trung Ngũ đuổi đi. Cuối cùng, Kim Phi cũng tìm được cơ hội hỏi. Khánh Hậu đi đâu rồi? Sao không thấy anh ta? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 159 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thề, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.